Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1436, chương 1439, kinh ngạc đến ngây người toàn thế giới. Lợi hại như vậy, trung niên nam tử cũng là hơi kinh ngạc. Vậy làm sao bây giờ? Trung niên nam tử lại hỏi, ta cũng không biết, con virus này, ta cũng là không có biện pháp nào. Tiểu Vũ thở dài một tiếng, nói, trung niên nam tử bắt đầu trầm mặc. Cùng lúc đó, toàn thế giới cũng đều đang chăm chú trận này hacker đại chiến. Tam Hoàng xuất mã, đủ để cho toàn thế giới người đều chú ý tới. Giờ này khắc này Tam Hoàng, ngay tại đầu đầy mồ hôi phá giải lấy trong máy vi tính mình virus. Thế nhưng là bọn họ lại hoảng sợ phát hiện. Này virus lại còn là một cái có thể tiến hóa virus. Mà lại cái này tiến hóa phương thức vẫn là vô cùng đáng sợ. Bởi vì mỗi khi bọn hắn nhanh phân tích ra con virus này thời điểm, con virus này một cái nho nhỏ dấu hiệu cải biến liền trực tiếp dẫn đến virus phát thành biến chất hóa. Nhưng mà bọn họ lại được bắt đầu lại từ đầu. Nếu như muốn đem cái này virus toàn bộ phân tích xong, bọn họ kinh hãi phát hiện, người đây mẹ phải cần 1 vạn năm. Nói đùa cái gì, 1 vạn năm thì vì phân tích một cái virus. Không phải đám người có bệnh, cũng là 3 người bọn hắn có bệnh. Lúc này Hạ Minh vẫn chưa xong. Hạ Minh đem Tam Hoàng camera mở ra. Sau một khắc, Hạ Minh trên máy vi tính xuất hiện 3 người màn hình. Làm Đàm Tiên Sinh nhìn đến cái này 3 cái màn ảnh thời điểm, nhịn không được run rẩy hỏi, Hạ ca, 3 tên này là, không tệ, 3 tên này là công kích chúng ta Hạ Lâm tập đoàn 3 tên này. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, lại là 3 cái tiểu tạp mau, chỉ là 3 cái tiểu tạp mau cũng dám công kích công ty của ta hệ thống. Quả thực chán sống vị, bành, Đàm Tiên Sinh có chút không chịu nổi loại này trầm trọng đả kích. Trực tiếp ngã trên mặt đất, mẹ ngươi, Hạ Minh vậy mà công hãm Tam Hoàng máy tính, còn mẹ nó đem Tam Hoàng video cho thu xuống tới, Hạ Minh lại còn mắng 3 người này, là tiểu tạp mau, nếu như ngay cả Tam Hoàng đều là tiểu tạp mau lời nói. Như vậy bọn họ tính là gì? Chỉ sợ liền tiểu tạp mau cũng không bằng a. Đàm Tiên Sinh có chút im lặng nhìn lấy tình cảnh này. Giờ khắc này, Đàm Tiên Sinh cũng không biết nên nói cái gì. Hạ Minh thủ đoạn, thật sự là thật đáng sợ. Thì liền hắn, đều không thể phỏng đoán. Hạ Minh hacker kỹ thuật đến cùng đạt tới cái dạng gì trình độ. Thậm chí hắn cũng hoài nghi. Hạ Minh cũng là trong truyền thuyết nguyền rủa. Hạ Minh đem chính mình thu video, trực tiếp gửi đi đến trên Internet. Treo ở các đại mạng tin tức trang, hacker diễn đàn, nhưng mà, làm toàn thế giới người nhìn đến cái này 3 cái gương mặt về sau. Thoáng một cái, toàn thế giới người đều sôi trào. Cái này lại là Tam Hoàng. Cái này 3 cái cũng là Tam Hoàng. Ta thao, Tam Hoàng lại bị cho hấp thụ ánh sáng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không tốt, không tốt. Phát sinh đại sự, các người nhanh đi hacker diễn đàn nhìn xem là Tam Hoàng bị lộ ra. Đáng sợ, thật đáng sợ, Tam Hoàng lại bị cho hấp thụ ánh sáng. Bọn họ thế nhưng là trong bóng tối vương giả a. Tại trên Internet, bọn họ cũng là không gì làm không được tồn tại a. Lại bị cho hấp thụ ánh sáng. Tam Hoàng bị lộ ra sự tình, gây nên toàn thế giới nhân dân chú ý. Tam Hoàng thật sự là quá có tiếng khí. Các người mau nhìn, cái này bị lộ ra người, lại là Long Truyền Nhân. Long Truyền Nhân, là cái quỷ gì? Long Truyền Nhân, các người nói có đúng hay không người Hoa? Người Hoa không phải cho tới nay đều là lấy Long Truyền Nhân tự cho mình là sao? Còn giống như thật đúng vậy à, giống như thật sự là người Hoa. Đậu đen rau muống. Tam Hoàng lại bị Long Truyền Nhân cho bắt được. Thoáng một cái, náo nhiệt, toàn thế giới đều đang nghị luận chuyện này. làm Tam Hoàng nhìn đến hacker diễn đàn phía trên thiếp mời về sau. Tam Hoàng cũng là nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Chúng ta lại bị ghi hình. Cái này sao có thể? Thượng đế cùng màu đen Nam Hài cũng không dám tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Cái này gọi Long truyền nhân ra hỏa. Vậy mà đem bọn hắn video đều cho thu xuống tới. Ngươi đây mẹ, quả thực đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bọn họ đều là có chút bối rối. Hacker là không thể thấy hết, cũng chính là tục xưng thấy hết chết. Bây giờ bọn họ ảnh chụp bị bại lộ, bọn họ làm sao có thể còn ở nơi này tiếp tục ẩn tàng. Chỉ sợ dùng không bao lâu, cảnh sát liền sẽ đến cửa đi. Ta làm sao lại thua cho gia hỏa này? Ta thế nhưng là Tam Hoàng a. Thượng đế có một loại không cam lòng. Hắn đường đường Tam Hoàng, vậy mà bại bởi một cái không biết tên gia hỏa. Cái này để bọn hắn làm sao có thể cam tâm? Thượng đế, chúng ta nhanh điểm trốn đi. Rất nhanh, cảnh sát thì sẽ tìm được chúng ta. Một khi tìm tới chúng ta thì xong đời a. Không, ta muốn đánh bại hắn. Ta muốn đánh bại hắn. Thượng đế điên cuồng đập bàn phím. Cái này khiến màu đen Nam Hài bọn họ đều là sắc mặt tái nhợt. Thượng đế tinh khí bọn họ đều rất dài. Gia hỏa này có thể nói là một cái chính cống người điên. Chỉ cần là nghiên cứu hacker kỹ thuật, liền không có hắn cô dám làm việc. Bây giờ xuất hiện một cái đánh bại bọn họ người. Điều này làm cho bọn hắn tự nhiên cũng là không cam tâm. Lúc này, trong lòng bọn họ càng thêm là sợ hãi. Bởi vì cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tìm tới cửa. Giờ này khắc này Hạ Minh khống chế thượng đế máy tính. Lãnh khốc nói, hừ, ngay cả ta Hạ Lâm tập đoàn đều dám công kích. Là ai cho ngươi lớn như vậy tờ đơn? Hôm nay ta liền để ngươi máy tính triệt để xong đời. Nghĩ đến đây, Hạ Minh khóe miệng chọc, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Sau đó Hạ Minh khống chế bệnh mình độc, virus nhanh chóng biến dị. Trong chớp mắt thì chiếm hết toàn bộ ổ cứng. Tư tư. Ngay tại thượng đế hết sức chăm chú biên soạn dấu hiệu giờ khắc này, hắn màn hình đột nhiên hắc bình. Ngay sau đó, theo cái này máy chủ bên trong truyền đến một cỗ cháy khét vị đạo. Máy tính thiêu. Thượng đế ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này. Hắn biết chính mình thua, mà lại thua vô cùng triệt để. Chính mình vậy mà chơi không lại một người hoa. Bành. Ngay tại thượng đế ngẩn người giờ khắc này, một tiếng ầm vang tiếng vang. Theo cái này bên ngoài có mấy đạo thân ảnh phá cửa mà vào, bất chợt tới tình huống làm cho thượng đế tâm đều là run lên bần bật. Thượng đế, hiện tại chúng ta muốn bắt ngươi, ngươi vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi. Thượng đế nghe vậy, tê liệt trên ghế, hắn biết chính mình xong đời. Cho dù là chính mình không ngồi tù, chỉ sợ đời này cũng đừng hòng tại thu hoạch được tự do. Cùng lúc đó, tại cái này hắn mấy cái nơi hẻo lánh mặt, cũng tới diễn tình cảnh này. Tam Hoàng từ đó vẫn lạc. Tam Hoàng vẫn lạc, cái này khiến toàn thế giới người đều là nhìn ở trong mắt. Đồng thời, cái này ngôi sao mới Long truyền nhân, cũng là bị giới hacker, người lưu truyền rộng rãi. Tam Hoàng, vậy mà vẫn lạc, hảo lợi hại Long truyền nhân. Người này, lại là người hoa, một người vậy mà đánh ngã Tam Hoàng. Ta tào, gia hỏa này, đến cùng có còn hay không là người? Thật đáng sợ, cái này Long truyền nhân, thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Liền Tam Hoàng đều cho kém chút giết chết. Hiện tại Tam Hoàng đã đi cục cảnh sát bên trong uống trà. Đời này mơ tưởng tại tự do. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.